mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phá sản, cho nên hắn tân tân khổ khổ giao tranh nửa đời người giá trị thất 80 triệu tập đoàn xí nghiệp. Đã bị con trai của tự mình một cái ám muội thủ đoạn nhỏ. Bị này tiểu nữ hoa một câu cấp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vì thế hắn chạy nhanh chạy về ra tìm Lục Tử Phong hiểu biết tối hôm qua tình huống. Biết được hắn quả thực làm ra loại này hạ tam lạm sự tình đến. Hắn khí làm khi liền quăng hắn một phen trường. Đã chúng này nhất ba, còn không biết sự tình nghiêm trọng tính Lục Tử Phong cảm thấy thực ủy khuất. Hắn bụng mặt phản bác nói, ba, ta cũng không muốn làm như vậy. Ai nhường chúng ta đi tìm nàng xin lỗi thời điểm, nàng không tiếp thụ không nói. Còn trước mặt nhiều người như vậy yết ta gốc gác nhường ta không mặt mũi. Ta nhất thời khí bất quá nàng kia phó kiêu ngạo bộ dáng tài làm như vậy. Hơn nữa nếu ta làm thành, nàng chẳng những hội trở thành ta nhân. Về sau toàn bộ Trương gia đều sẽ là chúng ta Lục gia, đáng tiếc ngươi không có thành công đâu. Lục Minh khí nhịn không được đả kích trở về hắn một câu. Lục Tử Phong nhất nghẹn, sau một lúc lâu tai lẩm bẩm nói. Vốn nhanh thành công, ai biết nửa đường sát ra cái trình rảo kim. Nàng bị Thẩm Nhiên mang đi, ngươi làm ra như vậy không biết xấu hổ chuyện. Ngươi còn có lý ngươi. Khó trách Trương Duyệt phát hiện ngươi nhất phản bội nàng. Nàng lập tức liền đem ngươi đuổi ra gia môn. Giống ngươi như vậy nhân sinh ai dám gả cho ngươi. Lục Minh là thật bị tức không chịu được. Tưởng lấy điểm cái gì vậy phát tiết một chút chính mình đổ ở trong lòng úc khí. Ở chung quanh vòng vo chuyển. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở một chồng xin cho vay bị lui về trên văn kiện. Hắn không hề nghĩ ngợi cầm lấy liền hướng Lục Tử Phong trên người tạp. Phách tương đương tiếp tục mắng. Vốn ngươi phản bội Trương Duyệt chuyện chỉ biết có khả năng nhường chúng ta phá sản. Ta cho ngươi đi cùng nàng xin lỗi. Có thể đem Trương Duyệt vãn hồi liền vãn hồi. Không thể vãn hồi chỉ cần đừng chấn hệ làm rất cương. Làm hồi bằng hữu bình thường cũng xong. Dựa vào chúng ta công ty danh dự. Còn có ta cùng Trương Duyệt ba nàng quan hệ. Thế nào cũng sẽ không thật sự náo đến phá sản như vậy nghiêm trọng. Nhiều nhất chính là không thể giống phía trước như vậy cấp tốc phát triển mà thôi. Nhưng là ngươi khen ngược, một buổi tối liền đem nhân gia đắc tội cái lộ chân tướng. Nhân gia câu nói đầu tiên đem chúng ta làm phá sản. Hiện tại ngươi vừa lòng thôi. Cái gì, thật sự phá sản, Lục Tử Phong không thể tin chừng mắt tinh xem Lục Minh. Không sai, phá sản, bằng không ngươi cho là ta thực nhàn. Cố ý chạy về đến huấn ngươi nha. Lục Minh thực khẳng định đối hắn gào thét trả lời. Bốn đại công trình, vài mười cái triệu quăng xuống thu không trở lại. Muốn cho vay làm khắc tiểu công trình ngân hàng không phê. Nguyên bản còn có một nhiều triệu quay vòng tài chính cũng bị đông lại. Đợi đến tuyết tan khi khẳng định sở thừa không có mấy. Cũng không chính là phá sản thôi. Lục Tử Phong nhất thời bị chi tin tức khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Thật lâu không có thể hoàn hồn, hắn thật sự không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Ngồi ở một bên xem này đối tranh cãi không nghỉ phụ tử. Trong lòng tràn đầy khinh thường, thầm nghĩ, liền Lục Tử Phong như vậy nhân sinh, lộ đều giúp hắn phô tốt lắm, cư nhiên còn có thể thất bại, thực chưa thấy qua như vậy vô dụng nam nhân. Liên cái nam phụ cũng không như, tối hôm qua nàng sở dĩ cấp Trương Duyệt kê đơn, là vì cho dù không có không gian vòng ngọc, nàng cũng hay là muốn thu thập vật tư, bằng không mà thế vừa đến nàng không có vật tư, chỉ có thể đi ra ngoài thu thập, như vậy rất nguy hiểm, nhưng là muốn mua đại lượng vật tư khẳng định nếu không thiếu tài chính. Lấy Lục Tử Phong ra trước mắt tình huống, nếu nàng nhường Lục Tử Phong trở về đòi tiền. Ba hắn khẳng định không sẽ đồng ý, nhưng là, nếu đem Lục Tử Phong cùng Trương Duyệt lại tác hợp ở cùng nhau. Đến lúc đó nàng giật dây Lục Tử Phong ở Trương gia làm điểm Trương Duyệt đồ cưới tiền đến mua sắm. Tư là có thể, như vậy chẳng những cấp Trương Duyệt thêm đồ, nàng còn có thể được đến chính mình sở muốn. Quả thực chính là đẹp cả đôi đường chuyện, đáng tiếc hiện tại tất cả đều thành bọt nước. thật sự là được việc không đủ, bại sự có thừa, nàng ở trong lòng mắng, ánh mắt phóng trên tivi nhìn thoáng qua. Hiện tại vừa khéo là đúng giờ tin tức thời gian, nhìn đến bên trong đang ở truyền phát nội dung, nàng đồng tử co rụt lại, rất nhanh trong mắt dạo qua một vòng, quay đầu đối với còn tưởng muốn tranh cãi phụ tử, nói, các ngươi đừng nữa ầm ĩ. Cho dù không phá sản này, tiền giấy rất nhanh cũng không đáng giá, không CV buy low holiday không? Hết chương.